Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 949, chật vật mà chạy. Oanh, cối xay chấn động, đúng là bỗng nhiên bành trướng một mảng lớn, trong nháy mắt liền để siêu một nửa đại năng ở vào làn danh của nó. Cái này mẹ nó, chúng đại năng đều là dọa đến hồn phi phách tán. Vội vàng dọa đến chân phát phi nước đại. Nhưng mà, quá muộn, cối xay phát ra hấp xả lực. Phàm người tại nó biên giới, đều là bị hấp xả tới. Sau đó xinh xinh nghiền nát. Đi đi đi, còn lại đại năng vội vàng kêu lên. Liều mạng chạy, Thạch Hạo cũng là chấn kinh vạn phần. Lại là không chút do dự xoay người liền chạy. Trước đó, cối xay khẳng định khôi phục một mảng lớn, mới có thể đột nhiên phát sinh lớn nhỏ kịch biến. Vì cái gì đây? Trước đó không phải có từng đội người được đưa đến nơi này đồ sát. Không giống với tại hiên tế tại nó sao? Là, thực lực, trước đó những cái kia bất quá là người bình thường. Cho ăn bể bụng cũng liền dưỡng hồn cấp bậc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chúng đại năng ít nhất là đăng thánh vị cất bước. Cái này dùng để hiến tế. Một cái có thể đỉnh 10,000 thậm chí 100,000, 1,000. Cho nên, chỉ là hấp thu mấy trăm tên đại năng huyết nhục. Liền để cối xay xuất hiện đột biến. Ầm ầm, bàn đá ép động. Nó không có cái gì chỗ thần kỳ. Chính là như thế vận chuyển. Lại có được hủy diệt hết thảy uy năng. Mấy ngàn tên đại năng cơ hồ là trong nháy mắt toàn diệt. Từng tái đã chết thê thảm. Ngay cả cái toàn thây đều không có rơi xuống. Cũng không có bỏ trốn ra một tia linh hồn. Thậm chí ngay cả tự bảo đều khó có khả năng làm đến. Cối xay có thể hấp thu hết thảy lực lượng. Bị nó nghiền chết. Thật giống như giết một con lợn. Lại có thể nhấc lên bọt nước gì đâu. Mà lần này lại là mấy ngàn tên đại năng bị nó giết chết. Hấp thu nhiều như vậy huyết nhục, nó có phải hay không lại phải bành trướng? Hiện tại còn không trốn, chờ đến khi nào? Ông, trên bàn đá lần nữa phát sáng. Sau đó bỗng nhiên lại bành trướng một mảng lớn, đuổi kịp bộ phận đại năng. Nhưng rốt cục vẫn là có chút đại năng trốn được rất nhanh. Không có bị nó đuổi kịp, mới một trận đồ sát lại bắt đầu. Còn tốt, người may mắn còn sống sót đều không lại có nửa điểm may mắn. Xông ra địa động, chật vật không chịu nổi xuất hiện tại không trung. Lúc này, Chu Tần cùng nữ tử tóc dài chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hắn hoàn toàn rơi vào hạ phong, chỉ là nữ tử tóc dài tựa hồ chỉ là cùng hắn chơi đùa. Cũng không có thống hạ sát thủ, mới khiến cho hắn có thể chống đỡ tiếp. Đắc thủ, Chu Tần đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, mắt thấy đám người đi ra. Hắn không khỏi vì đó rung một cái, lập tức hỏi, mọi người đều là không biết nên trả lời như thế nào. A, bọn hắn gần vạn người đi vào, lại bị một ngụm cối xay giết chết hơn 4,000. Chỉ có thể chật vật không chịu nổi trốn tới. Rút lui. Đồng dạng là một tên người tiên giới. Hắn trầm giọng nói ra. Chuyện gì xảy ra? Chu Tần truy vấn. Bây giờ không phải là giải thích thời điểm. Trước đó tên kia người tiên giới nói ra. Hắn gọi Trần Giật Phi. Hướng về Chu Tần thúc giục nói. Mẹ nó. Phía dưới có một ngụm đáng sợ cối xay. Đồ đại năng như giết gà. Hiu hiu hiu, chúng đại năng nhao nhao bay lên, hướng lên trong bầu trời tinh hạm chạy. Nếu đã tới, còn muốn đi, cười lạnh một tiếng, chỉ gặp một đạo đao quang chém qua. Kỳ dài không cách nào hình dung, phảng phất chính là một viên tinh thể đều có thể chém ra. Chúng đại năng không có một cái nào dám tiếp, lúc này bọn hắn sĩ khí tan rã, đâu còn có liên thủ đối địch ý nghĩ. Mỗi một cái đều là chạy chối chết. Bằng không mà nói, chỉ cần trên 100 cái liên thủ, tuyệt đối có thể ngăn lại cái này một cái. Đao khách xuất hiện, hắn y nguyên ở trần. cơ bắp căng đầy, đen nhánh như kim loại. Xoát xoát xoát, hắn vung đao, từng nhát chém ra, không cần từng người tự chiến, toàn bộ liên hợp lại. Lúc này, ngược lại là phàm giới đại năng càng thêm chấn định, bắt đầu tổ chức đám người tiến hành phòng ngự. Ngẫm lại cũng thế, tại phàm giới, Trúc Thiên Thê chính là mạnh nhất cấp bậc, cái nào không phải chúa tể một phương. Nhưng tại tiên giới đâu? Cho dù là đồng giáp tiên thì như thế nào? Mặt trên còn có ngân linh tiên, kim nguyên tiên các loại, cùng bá chủ hai chữ kém xa đấy. Cho nên, nói đến lâm nguy ứng biến, tự nhiên là phàm giới đại năng càng hơn một bậc, gặp nạn càng thêm không hoảng hốt. Có người đứng ra chỉ huy, tất cả mọi người là chấn định lại, hợp thành phòng ngự trận tuyến. Lần này, lực lượng của bọn hắn liền mạnh, tốt xấu cũng có mấy ngàn cái Trúc Thiên Thê a. Đội hình như vậy có thể nhẹ nhõm đè chết bậc 99 siêu cấp đỉnh cao nhất. Nhưng mà, dù là đỡ được đao khách, đám người cũng không có chút nào phản kích ý tứ, mà là tiếp tục hướng về trong tinh không bỏ trốn. Cối xay kia mới là đại sát khí a. Mấy ngàn đại năng liên thủ, thế không thể đỡ. Không bao lâu, bọn hắn liền giết trở lại tinh hạm, mà lúc này, một ngụm cối xay khổng lồ cũng xông phá mặt đất, vắt ngang trên bình nguyên. Dù là đứng ở trên tinh hạm, cũng có thể thấy rõ ràng. Quá lớn, thật sự là quá lớn. Lúc này, đám người cũng có thể nhìn thấy cối xay này toàn cảnh. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì động lực dẫn dắt, cũng đang không ngừng xay nghiền lấy. Đi đi đi, chúng đại năng đều là kêu lên, dù là đứng ở chỗ này, bọn hắn y nguyên có thể cảm ứng được, cối xay này đối bọn hắn có mãnh liệt hấp xả lực. Phảng phất muốn tướng tinh hạm đều là sinh sinh kéo hạ xuống. Bọn hắn khu động tinh hạm, lập tức lái rời, cổ quái là, rõ ràng cách cối xay rất gần, có thể ngoại trừ một chút bị đập vụn. Mặt khác hắc ám chiến sĩ lại là không chút nào thụ ảnh hưởng. Phảng phất không khí đồng dạng. Chuyện này là sao nữa? Thạch Hạo đã tiến vào tiên cư, nhưng cũng nhìn thấy màn này. Hắn phỏng đoán cối xay này đối với sinh linh có hiệu quả, mà hắc ám chiến sĩ thuộc về người chết sống lại, cùng sinh linh đã không có bao lớn quan hệ, cho nên mới sẽ bị cối xay không nhìn. Hiu. Hắc ám đế quốc bên kia lại tới một cái mãnh nhân, trực tiếp xé mở không gian đến bước. Hắn một thân trường bào màu vàng óng, cả người giống như sẽ phát sáng giống như, cùng hắc ám đế quốc phong cách là không hợp nhau. Muốn nói có cái gì một dạng địa phương, chính là trên mặt của hắn cũng che một khối kim sa, không khiến người ta nhìn thấy mặt của hắn. Đám tiểu tể tử, nhà ngươi phong đại gia đến rồi. Kim bảo nhân này có chút bựa, một bên kêu to, một bên ra quyền hướng về tinh hạm đánh tới. Oanh, lực quyền ngưng tụ thành một nắm đấm màu vàng óng, đan xen kinh khủng quy tắc cùng lực lượng, hung hăng đánh tới hướng tinh hạm, lại là một tên bậc 99 siêu cấp đỉnh cao nhất. Trên tinh hạm, chúng đại năng vội vàng liên thủ hướng về kim bảo nhân đáp lễ mà đi. Bành, mấy ngàn đại năng liên thủ. Cái này tự nhiên nghiêu bức không gì sánh được. Nhẹ nhõm liền đem kim bảo nhân công kích hóa giải. Tới ta hắc ám đế quốc, muốn không lưu lại một chút đồ vật liền đi sao? Tên thứ tư siêu cấp đỉnh cao nhất xuất hiện. Hắn một thân trọng giáp, dáng người khôi ngô cực kỳ. Trong tay hắn là một cây trường mâu, quơ đâm về tinh hạm. Cùng lúc đó, hạng năm siêu cấp đỉnh cao nhất xuất hiện. Một thân hồng y, dáng người nhỏ gầy, như hài đồng, vừa xuất hiện liền phát ra khách khách khách tiếng cười. Lại tuyệt không thiên chân khả ái, mà là âm trầm không gì sánh được. Hồng hài đồng cũng là xuất thủ, đưa tay chộp một cái. Trong tinh không đúng là xuất hiện một tấm lưới, ngăn tại tinh hạm phía trước. Trời ạ, hắc ám đế quốc lại có 5 tên siêu cấp đỉnh cao nhất. Đây quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Trên tinh hạm, chúng đại năng vội vàng chia ra hành động, đem hai tên siêu cấp đỉnh cao nhất công kích hóa giải. Còn tốt, số người của bọn họ đủ nhiều, tuyệt đối đủ. Liền dạng này, bọn hắn một đường bị năm tên siêu cấp đỉnh cao nhất truy sát, thậm chí bắt đầu chiết việt đằng sau. Năm tên chí cường giả này cũng là theo đuổi không bỏ. Một bộ ngươi như phạm ta, ra đâu cũng giết bá khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.